Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Quen tay hay việc. Trên bàn cơm thực ân tĩnh, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên bàn ngọc bột phấn thượng. Này tay hoạt đến cũng thật chú ý. Lăng Ba ánh mắt ở Không Hầu cùng Hoàn Tông hai người trên người đảo qua, như suy tư gì. Trường Đức ẩn ẩn cảm thấy Hoàn Tông đạo hữu tựa hồ không quá thích Nguyên Cát Môn. Hôm qua ở Song Thanh Chân Nhân trước mặt thái độ đã là lãnh đạm, hôm nay làm cho Nguyên Cát Môn trưởng phái đại đệ tử mặt, càng là không chút nào che giấu. Chẳng lẽ Nguyên Cát Môn làm cái gì phạm Hoàn Tông kiêng kỵ sự tình, hắn mới như thế. Chu Tiếu ngẩn người, vội đứng dậy kêu thị nữ một lần nữa lấy bộ đồ ăn lại đây. Liền ở hắn đứng dậy vào đầu, Hoàn Tông đem một chén linh hạc canh trứng phóng tới Không Hầu trước mặt. Buổi sáng dùng điểm này đó, đối thân thể hảo. Nga, Không Hầu bưng lên chén liền ăn. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, nếu không ăn, khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt sự. Thẳng đến kia chén bổ câu canh phóng lạnh, Không Hầu cũng không cơ hội uống vào bụng. Hoàn Tông duỗi tay xem xét chén, biểu tình bình tĩnh nói, canh lạnh, ta cho ngươi một lần nữa đổi một chén. Đem canh chén đưa cho Không Hầu, chờ nàng uống xong một ngụm. Hoàn Tông sắc mặt ôn hòa, hương vị như thế nào? Còn hảo. Không Hầu uống lên non nửa chén, liền uống không được. Hoàn Tông gật gật đầu, buông chiếc đũa, dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, ta đã dùng hảo, đa tạ quý giúp cùng Chu đạo hữu chiêu đãi. Hoàn Tông chân nhân khách khí. Chu Tiếu hàm hậu cười, quay đầu hỏi Không Hầu, tiên tử nhưng có cái gì muốn ăn? Ta phân phó phòng bếp cho ngươi làm mani, khách nghe theo chủ. Chu đạo hữu quyết định liền hảo. Không Hầu nói một tiếng tạ. Chúng ta tu đạo người không quá trọng khẩu bụng chi dục. Lâm Hộc tưởng, hảo hảo một cái tiểu cô nương, thế nhưng đi theo công tử học xong nói dối, này tội lỗi thật là quá lớn. Kia tiên tử cần phải ở khuê thành khắp nơi dạo một dạo. Tại hạ bất tài, nguyện vì tiên tử dẫn đường. Chu Tiếu gò má đỏ lên, ánh mắt không quá dám dừng ở Không Hầu trên mặt. Không cần lạp. Không Hầu xua tay, ta đã cùng Hoàn Tông ước hảo, Chu đạo hữu không cần cố ý chiêu đãi chúng ta, ngài tự tiện liền hảo. Chu Tiếu nhìn nhìn Hoàn Tông, lại nhìn nhìn Không Hầu, nhớ tới ngày ấy ở rừng rậm chung, hai người cưỡi một con ngựa xe rời đi, bừng tỉnh gian suy đoán đến nào đó chân tướng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Không Hầu, trong lòng một thúc còn không có hoàn toàn bốc cháy lên tới tiểu ngọn lửa, nháy mắt bị thật dày tuyết động áp không có. Nếu như thế, liền cầu chúc tiên tử cùng chân nhân chơi đến vui sướng. Chu Tiếu chắp tay hành một cái lễ, bước nhanh lui đi ra ngoài. Hoàn Tông, chúng ta đi. Không Hầu túm một chút Hoàn Tông quần áo, quay đầu xem Trường Đức cùng Lăng Ba, hai vị đạo hữu muốn cùng đi sao? Trường Đức, nhìn xem cũng không sao. Lăng Ba, không cần. Trường Đức quay đầu xem Lăng Ba, sư muội đêm qua không phải còn nói muốn đi khuê thành Ngự Tiêu Môn phân phô mua mới nhất ra váy, như thế nào hiện tại lại không ra đi? Chúng ta còn có chút sự muốn xử lý, hai vị đạo hữu thỉnh đi trước. Lăng Ba không đợi Trường Đức mở miệng, kéo Trường Đức liền đi. Trường Đức thấy sư muội như thế không quy củ, lại không dễ làm người ngoài mặt phê bình nàng, đành phải đi theo nàng rời đi. Lăng Ba ra nội viện, Trường Đức bất đắc dĩ nói, ngươi nên nhiều cùng mặt khác tu sĩ lui tới. Đại sư huynh, nhân ra hai cái lang có tình, nữ cố ý, chúng ta đi thấu cái này náo nhiệt làm chi? Lăng Ba đối Trường Đức, Chỉ Độn cảm giác năng lực đã tuyệt vọng. Ngươi không thấy được mới vừa rồi Chu Tiếu Hướng không hầu xung xoe khi Hoàn Tông chân nhân sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hoàn Tông chân nhân cùng không hầu tiên tử. Trường Đức nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu phản bác nói: Hoàn Tông chân nhân ở kiếm đạo rất có tạo nghệ, chúng ta kiếm tu khi nào coi trọng quá này đó hư vô mờ mịt một cái nhân tình cảm. Huống chi không hầu tiên tử bất quá mười mấy tuổi cốt linh, vẫn là Vân Hoa môn đệ tử. Bọn họ này hai cái tông môn tu đạo lý niệm bất đồng, tông môn quản lý phương thức cũng bất đồng, lại như thế nào sẽ sinh ra cảm tình? Lăng Ba do dự nói: Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Người tu đạo chi gian không giống bình thường nam nữ, thọ mệnh quá dài, xem đến quá nhiều liền không dễ dàng động tâm ân y. Trường Đức nhìn còn không đến 100 tuổi tiểu sư muội, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không biết thời gian đối cảm tình mài giũa, niên thiếu khi nguyện ý vì tình yêu trả giá sinh tử, mặc dù oanh oanh liệt liệt một hồi cũng không hối hận. Tuổi càng lớn, đối cảm tình xem đến liền càng đặc, mân y xem nhiều sinh tử biệt ly, liền lại khó nhân những người khác hoặc là sự mà xúc động. Toàn bộ tu chân giới, tu vi cao thâm đại năng chung, lại có ai từng có đạo lữ? Có lẽ đã từng có, nhưng cuối cùng vẫn là vì theo đuổi đạo của mỗi người, đường ai nấy đi. Chẳng lẽ liền không có thiên trường địa cửu cảm tình sao? Lăng Ba truy vấn. Không có một cái đặc biệt tồn tại. Không có. Trường Đức lắc đầu. Một cái đều không có. Lăng Ba tuy không có tâm động người, nhưng đối tốt đẹp cảm tình lại có hướng tới. Nghe được đại sư huynh trả lời, khó tránh khỏi có vài phần mất mát. Ngươi không cần chú ý. Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện như vậy thần tiên quyến lữ, chỉ là không phải hiện tại. Trường Đức cười ân ủi. Ngươi cùng mặt khác sư huynh đi dạo phố đi, ta trở về sửa sang lại một chút tiến bí cảnh yêu cầu đồ vật. Lăng Ba gật gật đầu, nghĩ đến muốn mua đồ vật, đem trong lòng về điểm này mất mát quên đến sạch sẽ. Trường Đức nhìn nàng bóng dáng lắc đầu bật cười. Rốt cuộc vẫn là tuổi tác tiểu. Năm đó một vị đại năng cùng hắn đạo lữ cảm tình oanh oanh liệt liệt, toàn bộ tu chân giới không người không biết, không người không hiểu. Nhưng mà phần cảm tình này vẫn là không có chịu đựng trụ thời gian tiêu ma. Hai người yêu nhau khi có bao nhiêu nùng liệt, tách ra khi liền có bao nhiêu bình đạm. Money thẳng đến hắn đạo lữ ngã xuống đại năng rồi lại bỗng nhiên điên rồi giống nhau, khắp nơi tìm kiếm sống lại đạo lữ biện pháp. Nhưng mà chết đi người sẽ không lại trở về, tồn tại người còn muốn ở vô tận năm tháng chung tiếp tục tồn tại. Vị này đại năng đã biến mất mấy trăm năm, có lẽ sớm đã ngã xuống ở không người biết hiểu trong một góc, cùng bùn đất hóa ở cùng nhau. Không hầu đem lấy lòng đồ vật cùng viết cấp tông môn tin, cùng nhau bỏ vào thu nạp trong túi, đưa đến trạm dịch, làm phi kiếm sứ giả đem chúng nó đưa trở về. Ra cửa trước nàng suy nghĩ rất nhiều, tỉ như vạn nhất không kịp ra tới, nàng liền phải ở bí cảnh trung quan cái mấy trăm năm. Cho nên nàng muốn trước tiên báo cho tông môn nàng đi đâu nhi. Ai? Không hầu ở mỗ ra cửa hàng nhìn đến cái hình bóng quen thuộc, có thể liếc mắt một cái phát hiện người này không phải không hầu ánh mắt hảo, mà là đối phương đầu quá phương, chúng sinh muôn nghìn chung, hắn chính là nhất lóa mắt tồn tại. Kia giống như là Song Thanh chân nhân, ở bọn họ trước mặt Song Thanh chân nhân luôn là vẫn duy trì mỉm cười, là một vị nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Lúc này không cười hắn, thoạt nhìn đảo càng có tông môn chi chủ uy nghi. Cứ việc hắn giờ phút này chọn lựa chính là tiểu hài tử thích món đồ chơi. Chọn hảo món đồ chơi, hắn còn thân thủ sở soạn vài biến, tựa hồ xác nhận mặt trên không có một thứ sau, mới vừa lòng gật đầu. Đây là mua gấp tuổi còn nhỏ đồ đệ, cái này song thanh chân nhân, hoàn tông mang không hầu hướng một cái khác phương hướng đi. Người này dã tâm không nhỏ, ngươi không cần cùng hắn quá mức tiếp cận, hắn tưởng tính kế ta. Không hầu kinh ngạc, nàng một cái tông môn tiểu đệ tử, tính kế nàng có chỗ tốt gì, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là nguyên cát môn tưởng tiến vào 10 đại tông môn. Đầu tiên yêu cầu vạn đảo tông môn là ai? Hoàn tông là không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là đối với nhân tâm hoặc là dã tâm, lại xem đến rõ ràng. Ai? Không hầu chừng lớn đôi mắt, không phải là chúng ta Vân Hoa môn đi. Hoàn tông nhìn nàng không nói lời nào, tương đương là cam chịu, bởi vì chúng ta thoạt nhìn thành thật nhất bổn phận. Không hầu nhíu mày, khi dễ người thành thật nhưng không tốt. Hoàn tông ngoặc kép, bất quá không quan hệ. Không hầu thực mau thoải mái, những việc này có tông chủ cùng phong chủ nhóm nhọc lòng. Chúng ta tông môn trưởng lão cùng phong chủ nhưng lợi hại. Hoàn tông ân, bọn họ nếu là không lợi hại, Vân Hoa môn trên dưới nào còn có thể tư thái sinh hoạt. Bất quá ngươi nhắc nhở đối với ta, muốn viết thư nói cho tông chủ việc này. Không hầu nói, phòng người chi tâm không thể vô, trước không cần cấp. Nếu là ta suy đoán sai lầm, ngược lại không đẹp. Hoàn tông đè lại tay nàng, cổ tay, không cho nàng lấy đưa tin phù ra tới. Việc này liên lụy tới hai cái tông môn hòa bình, khiến cho hiểu lầm không tốt. Ngươi tưởng cái gì đâu? Không hầu ở hắn mu bàn tay thượng chụp một chút, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Tông chủ bọn họ sẽ tự có định đoạt, sẽ không sang bậy. Rõ ràng cảm thấy khả nghi, vì ổn thỏa không báo cho tông môn, kia không phải cấp đối phương cơ hội thừa dịp. Mặc kệ là thật là giả, sớm một chút làm tông môn biết, có phòng bị chi tâm không phải càng ổn thỏa. Dù sao chuyện này trừ bỏ tông môn bên trong biết được, cũng sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Sợ cái gì mâu thuẫn? Người tuổi trẻ thời điểm tự hỏi vấn đề khi luôn là đơn giản trực tiếp, nhưng có đôi khi vừa lúc chính là đơn giản trực tiếp mới có thể tránh cho rất nhiều hiểu lầm phát sinh. Có lẽ không chỉ là bởi vì tuổi trẻ, còn bởi vì nàng đối tông môn, cùng với tông môn đối nàng tín nhiệm. Mà ni đối với không hầu mà nói, Vân Hoa môn chính là nàng ra. Ở bên ngoài phát hiện bất luận cái gì nàng cảm thấy khả nghi sự, cấp người nhà cáo trạng hết sức bình thường. Vân Hoa môn cũng sẽ không bởi vì không hầu truyền sai rồi tin tức mà đối nàng nghiêm khắc chỉ trích. Loại này ở chung phương thức, Lưu Quang Tông làm không được, cũng vô pháp làm được. Đây là một phần độc thuộc về Vân Hoa môn cùng đệ tử chi gian tín nhiệm, người ngoài lý giải không được, mà bọn họ tựa hồ cũng không để bụng người ngoài hay không lý giải. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hoàn Tông không hề khuyên không hầu. Chúng ta đây trở về liền xử lý việc này, trên đường cái người đến người đi, không rất thích hợp chuyến phi tin phù. Hảo, không hầu túm chặt Hoàn Tông, chúng ta đây mau chút trở về. Cúi đầu nhìn mắt bị kéo đến gắt gao tay áo bãi, Hoàn Tông bật cười. Hảo, hai người đi rồi không bao xa, cùng tự xưng có việc muốn xử lý Lăng Ba nghênh diện gặp phải. Lăng Ba, ngoặc kép, khuê thành lớn như vậy, như thế nào còn có thể gặp được bọn họ? Nàng nhìn mắt Hoàn Tông bị không hầu túm chặt tay áo. Đây là nam nữ chi gian thuần khiết hữu nghị ở chung phương thức sao? Lăng Ba tiên tử, chú ý tới Lăng Ba ánh mắt. Không Hầu cúi đầu nhìn mắt Hoàn Tông trên người bị chính mình túm đến nhăn rúm gió, tay áo buông ra tay cùng Chiêu Hàm Tông vài tên đệ tử chào hỏi. Hai vị thỉnh tùy ý. Cáo từ, Lăng Ba sợ chính mình lại cùng Không Hầu nói mấy câu, lại muốn lật đổ mới từ sư huynh nơi đó được đến nhận chi. Nàng đi như vậy cấp làm gì? Không Hầu nhìn Lăng Ba bóng dáng, đoạt Ngự Tiêu môn tân khoản váy, nhìn bị bỏ qua tay áo. Hoàn Tông nói, mấy ngày trước đây ta ở Cát Tường Các nhìn đến Thành Dịch đạo hữu trên tay mang theo một quả nhẫn. Ban chỉ, ngươi nói chính là kia cái màu đen nhẫn ban chỉ. Đúng vậy, Hoàn Tông banh mặt, thoạt nhìn thực nghiêm túc, mộc mạc hào phóng, mang lên cũng không tệ lắm mà ni, đó là ta luyện chế. Không Hầu cười mị mắt, đó là ta ở Nhạn Thành luyện chế, toàn dựa ngươi tặng cho ta tinh hỏa, ta mới có thể luyện chế thành công. Thấy Hoàn Tông ngón cái trên không lắc lư, Không Hầu liền nói, nếu là ngươi không chê, ta cho ngươi cũng luyện chế một quả. Hảo, Hoàn Tông trả lời đến không chút do dự. Ta còn không có nhận ban chỉ, nhịn không được nhìn nhiều vài lần Hoàn Tông tay. Không Hầu bắt đầu yên lặng tự hỏi, đến tột cùng muốn như thế nào nhận ban chỉ, mới có thể xứng đôi như vậy một đôi tay đâu. Trở về Nguyên Cát môn hậu viện, Không Hầu hồi chính mình sân chuẩn bị đưa tin phù. Hoàn Tông trở lại chính mình sân khi, Lâm Hục đang ngồi ở bàn đá biên pha trà. Nhìn đến hắn trở về, Lâm Hục buông chén trà. Công tử trở về đến vừa vặn, trà mới vừa phao hảo, ngươi muốn nếm thử sao? Hoàn Tông đi đến bàn đá bên ngồi xuống, chờ Lâm Hục đem trà cho hắn khen ngược. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Lâm Hục cũng không phải thích phẩm trà người, hôm nay cố ý ở trong sân pha trà, rõ ràng chính là đang đợi hắn trở về. Công tử hiểu lầm, ta chỉ là thấy ngày xuân ấm dương cao chiếu, nghĩ ra được phơi phơi nắng. Lâm Hục đem chén trà đoan đến Hoàn Tông trước mặt. Còn có tông môn mới vừa rồi truyền đến tin phù, gần đây sẽ ở các nơi tuyên truyền tà tu nguy hại, cùng với phòng ngừa tà tu tà ác thủ đoạn những việc cần chú ý. Tông môn ý tứ là, nếu là chúng ta nhìn đến bổn tông môn đệ tử ở bên ngoài đã chịu nguy hiểm, tốt nhất là ra tay cứu giúp. Ta đã biết, Hoàn Tông chậm rãi gật đầu. Nước trà hơi có chút năng, nhưng là Hoàn Tông uống lên lại vừa vặn tốt. Từ thân thể xuất hiện đường rẽ về sau, hắn bộ phận cảm quan liền không hề giống như trước như vậy nhanh nhạy. Ngay cả cảm giác đau cũng có điều thoái hóa. Cũng đúng là bởi vì này, vô khổ lão nhân kia kiện dục sinh tâm ma pháp khí mới đối hắn ảnh hưởng không lớn. Ngẩng đầu nhìn mắt khắc ở trên tường màu cam ánh mặt trời, Hoàn Tông không hề mở miệng. Công tử hôm nay buổi sáng phản ứng quá mức. Lâm Hộp nhìn hắn này trương biểu tình đạm mạc mặt, vẫn là đem nói ra khẩu. Hoàn Tông chắc sườn mặt, tái nhợt mặt bị ánh mặt trời nhiễm kim sắc. Chu Tiểu Nãi Nguyên Cát môn trưởng phái đại đệ tử, tính cách đôn hậu, vẫn chưa có thất lễ địa phương. Lâm Hục tiếp tục nói, liền tính ngươi không thích hắn, cũng không nên như thế. Hắn hảo cùng không tốt, cùng ta cũng không can hệ. Hoàn Tông mí mắt giật giật, đạm mạc trên mặt rốt cuộc nhiều một tia cùng loại tức giận cảm xúc. Hắn ly Không Hầu thân cận quá, bọn họ không thích hợp. Lâm Hục kinh ngạc mà nhìn Hoàn Tông, tựa hồ không có dự đoán được hắn sẽ nói ra loại này lời nói, lại làm như muốn nghe hắn kế tiếp nói. Hắn tướng mạo thường thường, thiên tư bình thường, tâm tính cũng không xuất sắc chỗ, các sư đệ sư muội cũng đều không bớt lo. Hoàn Tông có thể lấy ra Chu Tiếu trên người một đống lớn tật xấu, hắn cốt linh không nhỏ, tu vi lại còn như vậy thấp kém, toàn thân trên dưới không có một chỗ so được với Không Hầu. Như vậy nam nhân có tài đức gì dám tiếu tưởng Vân Hoa môn ngũ linh cam thân truyền đệ tử Hoàn Tông này? Tịch lời nói có vẻ có chút khắc nghiệt. Dĩ vãng hắn tuyệt đối không thể nói ra nói như vậy. Lâm Hục chố mắt thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Chính là công tử, này hết thảy hẳn là Vân Hoa môn vong thông chân nhân phiền não sự. Hô, gió nổi lên, gợi lên ngọn cây, Hoàn Tông lông mi cũng bị gió thổi đến rung động lên. Hoàn Tông đối thượng Lâm Hục tầm mắt, thấy được chính mình tái nhợt mặt. Lâm Hục đi theo hắn bên người 300 năm, tên là Tôi Tớ, kỳ thật cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lâm Hục phần lớn thời điểm đều thực trầm mặc, cũng không dễ dàng đối hắn hành vi phát biểu ý kiến. Hắn buông chung trà, rời đi chính mình tầm mắt, căng thẳng khóe miệng hồi lâu không nói gì. Hoàn Tông, ăn mặc vàng nhạt váy sam thiếu nữ ghé vào đầu tường thượng. Chiều hắn vẫy tay nói, ta ở thu nạp giới tìm được rồi một lọ thanh nguyên sư thúc luyện chế đan dược. Đối linh đài có bổ ích. Ngươi cầm đi đi. Nàng trên cổ tay ánh trăng sắc lụa mang dưới ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện, lóng lánh mỹ lệ quang mang, lại cũng so ra kém trên mặt nàng cười sáng lạn. Hoàn Tông ngơ ngẩn mà nhìn nàng, bên tai là xuân phong thổi bay thanh âm ầm ĩ, tiếng gió rất nhỏ, nhưng là hắn lại nghe đến rành mạch. Này cổ gió thổi vào lỗ tai hắn, hắn đôi mắt, hắn đại não, còn có hắn trong lòng. Hoàn Tông, ngươi làm sao vậy? Bò tường thiếu nữ từ trên tường vây nhảy xuống, đi đến Hoàn Tông trước mặt ngồi xổm xuống, dùng tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Thất thần, phát ngốc, thấy ta quá xinh đẹp. Thất thần, ân. Hoàn Tông nhìn nàng cười, ngươi đoán đến không sai. Cái gì? Xem ngươi lớn lên quá xinh đẹp. Thất thần, thật có thể nói. Không Hầu đem đan dược phóng tới trên bàn, thở dài lắc đầu, đáng tiếc các sư tỷ đã sớm nói cho ta, nam nhân nói lời hay, nghe cao hứng liền đủ rồi. Trăm triệu không thể tin, ta không nói dối. Hoàn Tông nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy nghiêm túc, đẹp mắt đào hoa, chứa đầy ôn nhu. Không Hầu che một chút trái tim nhỏ, duỗi tay che khuất hai mắt của mình. Đan dược ngươi lưu trữ ăn, ta đi trở về. Bị Mỹ, được thiên hạ vô song nam nhân dùng loại này ánh mắt nhìn, thực dễ dàng làm nữ nhân cảm thấy chính mình chính là toàn thế giới. Sắc đẹp hại người, quá hại người. Không Hầu nhảy đến trên tường vây, nhìn thoáng qua phía sau, vội vàng nhảy hồi chính mình sân. Vì quảng đại nữ đồng bào suy nghĩ, nàng muốn cùng Hoàn Tông làm cả đời bằng hữu. Sắc đẹp yêu hại người, liền tới hại nàng đi. Mặt khác nữ hài tử là vô tội. Nhìn vội vàng nhảy tường chạy đi thiếu nữ, Hoàn Tông quay đầu xem Lâm Hục, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết ngươi có thể đem hảo hảo tiểu cô nương dọa đi. Lâm Hục xoay qua mặt, duỗi tay đem chính mình mặt che khuất, đem tinh tế lạnh lẽo ngọc dược bình nằm ở trong tay. Hoàn Tông đứng lên nói, Lâm Hục buông tay xem hắn, ánh mặt trời quá mức chói mắt, hắn đôi mắt có chút hoa. Hoàn Tông biểu tình ở trong mắt hắn có chút mơ hồ. Có đôi khi làm việc, có lẽ không cần tưởng minh nguyên nhân. Hoàn Tông cong lên khóe miệng, còn lại nhân sinh còn có bao nhiêu lâu ta không biết, nhưng là ta hiện tại rất sung sướng. Lâm Hục há miệng thở dốc, tưởng mở miệng nói chuyện lại bị Hoàn Tông đánh gãy. Về sau như vậy, sự còn sẽ có rất nhiều. Ngươi sẽ thói quen đem ngọc dược bình bỏ vào thu nạp giới, quen tay hay việc, thấy nhiều không trách. Lâm Hục ngoặc kép, công tử không chỉ có bị chảo nhuộm nhuộm thành đủ mọi màu sắc, liền văn hóa trình độ cũng giảm xuống. Quen tay hay việc, thấy nhiều không trách là như vậy dùng sao. Ban đêm, Khuê Thành bắt đầu đổ mưa. Trời mưa suốt một đêm, lại không có dừng lại xu thế. Tới rồi buổi trưa, sấm mùa xuân nổ vang, mưa to như cụ chưa nghỉ. Ở trong phòng đọc sách, Hoàn Tông nhìn mắt ngoài cửa sổ, đứng lên đi ra ngoài cửa. Bí cảnh khai, ở trong phòng đả tọa không hầu nhận thấy được trong thiên địa kích động, bất đồng với hướng linh khí. Nàng căng ra dù đi ra ngoài cửa, liền thấy được đứng ở nàng trong viện Hoàn Tông cùng Lâm Hộc. Hoàn Tông, Lâm tiền bối, có phải hay không bí cảnh đã khai? Không hầu đi đến Hoàn Tông bên người, thấy hắn sắc mặt thoạt nhìn so ngày thường còn muốn tốt một chút. Yên lòng, chúng ta hiện tại liền đuổi qua đi. Hoàn Tông gật gật đầu, tung ra phi hành pháp khí. Ba người ngồi trên phi hành pháp khí, liền chiều bí cảnh nơi chỗ chạy đến. Bí cảnh nhập khẩu ở một sơn cốc chung, bên ngoài thoạt nhìn cực không chớp mắt. Nếu là không có tu vi người thường nhìn, chỉ biết cho rằng đây là một cái bình thường sơn động. Không hầu chờ ba người vừa đến, Chiêu Hàm Tông đệ tử liền đã đuổi lại đây. Ở đây tu sĩ cũng không nhiều, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có Nguyên Cát Môn vài tên tu vi không tồi đệ tử, cùng với mấy cái không biết từ nào được đến tin tức tán tu. Tán tu nhìn đến danh môn đệ tử xuất hiện, không chỉ có không có cáu giận, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bí cảnh chung nguy cơ thật mạnh, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, căn bản không dám hướng bên trong đi. Có này đó danh môn xuất thân tu sĩ ở, vậy hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ tu vi cao thâm, hộ thân pháp khí cũng nhiều, sẽ không nhìn đến bọn họ được thứ gì, liền nghĩ giết người đoạt bảo. Quan trọng nhất chính là phẩm hạnh đoan chính. Nếu là thấy bọn họ này đó tán tu gặp nạn, có thể cứu thời điểm tuyệt đối sẽ vươn viện thủ. Cũng đúng là như thế. Ở đây mấy cái tán tu sôi nổi tiến lên chào hỏi. Biết được không hầu cùng Hoàn Tông thân phận sau, thái độ càng là gấp bội nhiệt tình. Không hầu tiên tử cùng Hoàn Tông chân nhân tôn danh bọn họ đã sớm nghe nói qua. Không chỉ có bởi vì bọn họ từng ra tay đã cứu vài danh thanh phong môn đệ tử, còn có bọn họ đối tán tu cầm biểu dương thái độ nguyên nhân. Nghe nói 2 tháng trước có tà tu giả mạo tán tu làm ác, lấy tán tu tự cho mình là mượn này châm ngòi tán tu cùng tông môn tu sĩ quan hệ. Nhưng mà không hầu tiên tử lại nói, tán tu tự do xuất tính, tâm tính cực hảo, tuyệt không sẽ làm ra tà tu những cái đó sự. Những lời này truyền tới tán tu lỗ tai về sau, liền thành không hầu tôn trọng tán tu chứng minh. Cho nên cứ việc không hầu còn không có làm ra cái gì rung trời động mà đại sự, ở tán tu trong lòng, đã thành thiên phú cao, tâm tính hảo, phân rõ phải trái lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa danh môn cao đồ. Không hầu tiên tử quả thực đẹp như cửu thiên huyền nữ, xuất trần như thanh liên, bí cảnh chung nguy cơ thật mạnh. Tiên tử tiến vào bí cảnh sau, nhất định phải cẩn thận một chút, này cái ngọc bài có lão hủ một đạo thần thức hiện tặng cho tiên tử, nếu là tiên tử gặp được nguy hiểm, liền bóp nát ngọc bài, lão hủ nhất định mau chóng lại đây tương trợ. Tán tu chung tu vi tối cao chính là một vị nguyên anh lão giả, hắn là tán tu minh trưởng lão, vì bảo hộ này vài vị tán tu an toàn, mới bị tán tu minh phái tới đi theo cùng nhau tiến vào bí cảnh. Đa tạ lão tổ. Không hầu tiếp nhận ngọc bài, bỏ vào thu nạp giới chung. Không cảm tạ với không cảm tạ, nguyên anh lão giả tươi cười càng thêm hòa ái. tán tu cùng danh môn tông phái từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Nhìn như bình thản mặt ngoài hạ, lại giấu giếm chứ danh môn đệ tử cao ngạo cùng với tán tu bất đắc dĩ. Có thể đi vào danh môn tu hành, ai nguyện ý làm tán tu, trở thành tán tu, chỉ có tiểu bộ phận người là vì tự do, càng nhiều lại là bởi vì vô pháp tiến vào danh môn. Thiên phú cùng tu luyện tài nguyên thượng bất bình đẳng, làm tán tu vẫn luôn ở vào không tự tin trạng thái. Cho nên nghe được danh môn trung địa vị pha cao tu sĩ khen bọn họ mới có thể như thế cao hứng. Càng quan trọng là không hầu tiên tử tư chất hảo, tuổi tiểu, tương lai không thể hạn lượng, còn đối tán tu thập phần tôn trọng. Cùng như vậy danh môn đệ tử giao hảo, đối tán tu không có nửa điểm chỗ hỏng. Nhìn các tán tu vây quanh không hầu đảo quanh, khích lệ nói giống như không cần tiền giống nhau. Lăng Ba sờ sờ chính mình mặt, là nàng lớn lên không có không hầu đẹp, vẫn là danh khí không có nàng đại. Này đó tán tu như thế nào cố tình lấy lòng nàng? Nơi này chẳng lẽ liền không hầu một người nữ tu sao? Chư vị, Trường Đức dùng thuật pháp nâng lên âm lượng, làm tất cả mọi người có thể nghe thấy chính mình lời nói. Hiện tại bí cảnh đã khai, thỉnh đại gia chú ý an toàn, hành động thời điểm, tận lực không cần chia lìa đến quá xa, để tránh gặp được nguy hiểm khi người khác không kịp cứu trợ. Bí cảnh mở ra thời gian ở 1 tháng tả hữu. Này 1 tháng, chúng ta Chiêu Hàm Tông sẽ lưu đệ tử bên ngoài đóng giữ. Nhưng vì ổn thỏa khởi kiến, thỉnh đại gia tận lực trước tiên mấy ngày ra tới. Ta lo lắng bí cảnh vạn nhất không xong, sẽ trước tiên đóng cửa. Trường Đức nhìn mắt ở đây mấy chục hơn người, chúc tất cả mọi người đều có thể được đến linh thảo chân bảo, bình an trở về. Tán tu Minh trưởng lão nói, ta đi trước phía trước dò đường. Hắn dẫn đầu đi vào bí cảnh, không có bất luận cái gì chạng. Mặt khác tán tu lúc này mới lục tục đi theo đi vào. Trường Đức nhìn về phía vẫn luôn không nhúc nhích Hoàn Tông, Hoàn Tông chân nhân hiện tại đi vào sao? Các ngươi đi vào trước, chúng ta 3 người cản phía sau. Hoàn Tông làm một cái thỉnh thủ thế, đa tạ. Trường Đức cũng không hề do dự, mang theo các sư đệ sư muội phi tiến bí cảnh. Đi theo phía sau bọn họ chính là Nguyên Cát Môn đệ tử. Không hầu ở này đó đệ tử chung, thấy được cái kia bị hắc bào nữ đánh đến mặt mũi bầm dập nữ tu. Nữ tu nhìn đến nàng, tránh ở Chu Tiếu bên cạnh, vội vàng chen vào bí cảnh. Hiển nhiên không nghĩ nhắc lại ngày đó phát sinh sự. Một nén nhang thời gian nổi, trừ bỏ yêu cầu bên ngoài đóng giữ đệ tử, bí cảnh ngoại cũng chỉ dư lại không hầu, Hoàn Tông cùng Lâm Hộp 3 người. Không hầu đi đến bí cảnh nhập khẩu, xoa xoa tay nói, lần đầu tiên tiến trong truyền thuyết bí cảnh, có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, quen tay hay việc, thấy nhiều không trách. Lâm Hộp vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Lâm tiền bối, ngươi này đều cái gì hình dung từ? Không hầu hừ nhẹ, ngươi đây là ở hống tiểu hài tử Nga. Lâm Hộp quay đầu nhìn mắt mặt vô biểu tình Hoàn Tông, xin lỗi, khi còn bé ra bần, văn chương học được không tốt. Hoàn Tông ngoặc kép. Không hầu hít sâu một hơi, rảo bước tiến lên bí cảnh. Loại cảm giác này không giống như là rảo bước tiến lên một cánh cửa, càng như là bị kỳ quái lực đạo chảo đến ngây người một chút. Lại mở mắt ra khi toàn bộ thế giới đều thay đổi, non xanh nước biếc, mây trắng trời xanh, dọc rách nước chảy thượng bay hồng nhạt hoa rơi, linh khí nồng đậm đến phảng phất bên trong bầy hàng ngàn hàng vạn tụ linh trận. Tiên tiến tới những cái đó tu sĩ không biết đi đâu nhi. nửa điểm tung tích cũng không. Hoàn Tông, Lâm Tiền Bối, không hầu quay đầu lại. Phía sau chỉ có Hoàn Tông, Lâm Tiền Bối không biết đi đâu. Trước đứng nhúc nhích, Hoàn Tông đi đến bên người nàng. Cái này bí cảnh là cái thật lớn quẻ tượng trận. Người đi vào về sau, có khả năng sẽ xuất hiện ở bất đồng địa phương. Chính là tôn các chủ không cùng ta để qua chuyện. Này, nhìn mắt dày dặc rừng cây, không hầu cúi đầu xem trên mặt đất. Thật dày một tầng lá khô, không biết trồng chất nhiều ít năm ni, bí cảnh có linh. Đã qua đi 500 năm thời gian, nó cũng sẽ phát sinh thay đổi. Hoàn Tông quan sát một chút bốn phía. Nơi này tạm thời không có gì vấn đề. Không cần lo lắng, bí cảnh đã xảy ra thay đổi. Kia Tầm Vân Thụ còn ở đây không? Không hầu sắc mặt đại biến. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, sắc mặt không quá đẹp, nguyên bản liền có đồ vật, tự nhiên vẫn là ở Hoàn Tông triệu ra Long Ngâm kiếm nắm trong tay. Huống chi ngươi nên lo lắng chính là bí cảnh chung bẫy dập, mà không phải Tầm Vân Thụ. Chúng ta tiến vào chính là vì tìm cái này. Nếu là không có Tầm Vân Thụ, lúc này liền có thể xoay người liền đi ra ngoài. Đâu thèm nó có phải hay không nguy hiểm mà ni. Hoàn Tông hơi giật mình, biểu tình ôn nhu bắt tay duỗi đến không hầu trước mặt. Bắt tay cho ta. Không hầu khó hiểu xem hắn, đôi mắt chớp a chớp, giống nghịch ngợm ngôi sao. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi lại lần đầu tiên tiến vào bí cảnh. Hoàn Tông biểu tình lần thứ hai trở nên bình tĩnh lại ổn trọng. Ta nắm ngươi đi tương đối an toàn, tác giả có lời muốn nói. Quen tay hay việc, ta chiêu ngươi lạp, thấy nhiều không trách, ta chọc ngươi lạp, quen tay hay việc, thấy nhiều không trách, quan chúng ta chuyện gì? 22 dinh dưỡng dịch đại phỉ chương, buổi sáng tốt lành Nga tương đương, hết chương.